Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, chấm, phòng họp không gian khác, là một bộ phim kinh dị không thể giải được tiến hành tuyên truyền quảng bá ở nhiều, dạp chiếu phim địa ngục trước đó mấy tháng. Lịch trình chiếu cũng sớm được công bố là vào ngày Halloween. Tuy rằng thật khó để tin rằng, dạp chiếu phim địa ngục cũng biết ưu tiên lựa chọn ngày công chiếu giống như những dạp chiếu phim ở thế giới hiện. Thực. Nhưng việc lựa chọn một ngày không mấy tốt lành như ngày Halloween khiến người ta ý thức được rằng đây chắc chắn không phải là một bộ phim kinh dị không thể giải thông thường, danh sách diễn viên của bộ phim này còn hùng hậu hơn cả bộ phim. Gia tộc Nitemare, sự tuyên truyền của bộ phim cũng vô cùng mạnh mẽ. Số dạp chiếu phim địa ngục có liên quan vốn đã là 7 dạp. Nay lại có thêm, dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 khiến con số này đội lên thành 8. 8, dạp chiếu phim địa ngục tham gia xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 13, dạp chiếu phim địa ngục tầng 14, dạp chiếu phim địa ngục tầng 15, dạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 18, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Trên cơ bản thì tất cả đều là những dạp chiếu phim địa ngục có số tầng lớn hơn 10. Đa số diễn viên hạng nhất đều thuộc về một trong những dạp chiếu phim này. Trừ dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 ra thì dạp chiếu phim địa ngục khác đều có từ 4 đến 6 người tham gia bộ phim này. Đây là một bộ phim kinh dị lấy đề tài trường học điển hình. Phim kinh dị về đề tài trường học là một trong những loại phim kinh dị thường thấy của dòng phim kinh dị châu Á, cho dù là Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì quốc gia nào cũng có phim thuộc thể loại này. Trong đó, Yeogo Geodam, Whispering Corridor, của Hàn Quốc từng có một thời tạo nên một cơn sốt rất lớn cũng là một bộ phim thuộc đề tài kinh điển này. Trung Quốc cũng có một bộ tiểu thuyết kinh dị được rất nhiều bạn trẻ đón đọc cũng lấy đề tài trường học. Hoan Quỷ Lộ, của nữ tác giả lấy ID là Tina Danis sinh năm 1990. Chỉ có điều đáng tiếc là bộ tiểu thuyết này chưa được dựng thành phim. Phim kinh dị đề tài trường học thông thường đều có nội dung xoay quanh một số lời đồn ma ám đã được lưu truyền từ lâu trong một số trường học. Một số học sinh chỉ vì muốn nghiên cứu bí mật của lời đồn đại ma quái đó nên đã bị cuốn vào vòng xoáy. Để rồi cuối cùng gặp phải rất nhiều sự kiện khủng bố. Hiện tại ở 7, dạp chiếu phim địa ngục còn lại. Những diễn viên khác đương nhiên cũng biết chuyện Diệp Tưởng sẽ tham gia lần này. Chuyện Diệp Tưởng là thợ săn ác ma trên cơ bản đã được tất cả mọi người biết tới, dạp chiếu phim địa ngục tầng 14 có đến hơn 90. Diễn viên là người Nhật Bản, nhưng những ngày gần đây, những diễn viên mới gia nhập đa số lại là người Âu Mỹ. Nguyên nhân của việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 14 có nhiều diễn viên Nhật Bản như vậy đến từ Kanzaki Yu. Bởi vì nàng ta là diễn viên hạng nhất, nên thông thường nàng ta đều được sắp xếp đóng trong những bộ phim kinh dị Nhật Bản. Cho nên những diễn viên đến từ Nhật Bản cũng được ưu tiên lựa chọn khi diễn viên đó có cảnh quay đôi với nàng ta. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 14 đã nằm dưới trướng của Trận Doanh Đoạn Tinh. Không ngờ thợ săn ác ma lại đóng vai chính trong bộ phim này. Một người đàn ông đeo kính người Nhật Bản đặt tấm áp phích lên trên bàn. Nếu là hầu tước hoặc là người kia đảm nhiệm vai nhân vật chính thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng nhân vật chính không ngờ lại do y thủ vai, còn cả Bạch Vũ Sóc nữa, một trung cấp linh môi sư như cô ta mà cũng có thể đảm nhiệm vai nữ chính trong phim kinh dị không thể dài. Không đùa đấy chứ, Tadataka, Kanzaki đưa tay đỡ phía bên phải khuôn mặt xinh đẹp với suối tóc dài chảy xuống bờ lưng thon và nghiêng mặt nhìn tất cả mọi người. Đừng kích động như vậy, nhưng mà chúng ta là người thuộc Trận Doanh Đoạn Tinh. Người của Trận Doanh Khu Ma trở thành diễn viên chính rõ ràng là một bất lợi lớn với chúng ta. Lúc trước bọn họ đều đang dự đoán xem, Hầu Tước và An Nguyệt Hình ai sẽ là nhân vật chính. Đáp án hiện tại đã được công bố, nhưng người đóng vai nhân vật chính lại là thợ săn ác ma. Điều này làm bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Vị diễn viên mới này quả thực còn trâu hơn cả bất cứ con hắc mã nào trong rạp chiếu phim địa ngục. Không ngờ lần này y lại có thể chen trong danh sách diễn viên khủng thế này để giành lấy vai nhân vật chính. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh để một diễn viên mới đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim có sự tham gia của Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa vân vân hay không? Tôi đã nói rồi, Tadataka, đừng kích động như vậy. Khi nói ra câu này, phía sau của Kanzaki Yu vươn ra một đoạn xích rất dài. Đầu của đoạn xích quấn quanh cổ của người đàn ông có tên là Tadakata. Vâng, vâng, tôi hiểu ạ. Goto Tadataka lúc này mới ý thức được người phụ nữ vô cùng ngoan ngoãn chiều theo bất cứ yêu cầu gì của hắn. Nhưng ở dưới giường, cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào chống đối lại mình. Rất tốt, ngay từ đầu đã ngoan như vậy có phải tốt hơn nhiều rồi không? Để trừng phạt, một tuần sau không cho cậu tới phòng của tôi nữa. Với Kanzaki Yu thì đàn ông trong rạp chiếu phim này chẳng qua chỉ là trai vậy của cô ta. Đàn ông vì bản tính hiếu sắc sẽ tìm cách cưa, đổ nhiều người phụ nữ. Thì phụ nữ cũng có thể làm vậy. Chỉ cần cô ta đủ mạnh, quan niệm về tình dục của người Nhật Bản thoáng hơn người Trung Quốc rất nhiều. Bởi vậy họ cũng chẳng bài xích gì chuyện này. Tiếp đó sợi dây xích kia biến mất. Vậy thì, mọi người, chúng ta thảo luận một chút xem tiếp theo đây chúng ta sẽ phải làm thế nào. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 15, không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ lúc này đang lơ lửng trong không trung để xem tấm áp phích. Nàng ta cũng đã từng gặp qua Diệp Tưởng nên nàng ta rất hiểu năng lực của Diệp Tưởng. Lúc này, ở phía sau nàng, có một người thanh niên có mái tóc màu nâu và đeo mắt kính cung kính đưa một quả cà chua đã được lột ra đặt vào trong lòng bàn tay của Tây Môn Khả Lệ. Vì Tây Môn Khả Lệ đang treo lơ lửng cho nên y còn phải kiễng chân lên. Sau khi lấy của cà chua, Tây Môn Khả Lệ liền cắn một miếng, khiến nước cà chua bắn tung tóe khắp nơi. Nước cà chua trào ra theo khóe miệng của nàng và nhiễu xuống tấm áp phích. Nhưng Tây Môn Khả Lệ lại có vẻ như chẳng hề để ý tới. Cô ta nhìn về phía sau một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói. Bất ngờ thật đấy. Không ngờ thợ săn ác ma, Diệp Tưởng lại đảm nhiệm vai chính trong phòng học không gian khác. Chuyện với trận doanh khu ma chúng ta mặc dù rất có lợi. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Người thanh niên ở phía sau tiếp tục dâng lên trái cà chua đã được lột ra thứ hai. Khả Lệ, Diệp Tưởng dù mạnh thế nào thì y cũng không thể nào so được với Hầu Tước. Đúng không? Vì sao người đảm nhiệm vai nhân vật chính lại là hắn? Tây Môn Khả Lệ lại cắn một miếng cà chua rồi nói. Chuyện đó có liên quan gì tới tôi đâu. Dù sao nhân vật chính cũng chẳng phải là tôi. Lúc này từ phía trước có một chiếc ghế bay thẳng về phía Tây Môn Khả Lệ. Thế nhưng chiếc ghế ấy lại trực tiếp đi xuyên qua người của nàng và đập lên người người thanh niên còn đang lộ vỏ cà chua. Khả Lệ không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên kia mà chỉ nhìn về phía người đàn ông đang phì phèo hút thuốc đã ném cái ghế về phía nàng, sau đó quay đầu nhìn người thanh niên kia, kính y đã bể nát do xung lực của cái ghế. Nàng ta tiếp đó nó, đúng là, thật tiếc cho quả cà chua này. Diễn viên ở cạnh đó toát hết cả mồ hôi. Cô chỉ biết quan tâm đến quả cà chua thôi sao? Seo Jun Sang, anh có ý gì vậy? Anh định giết tôi sao? Người thanh niên bị trúng đạn đứng dậy rồi nói với giọng đầy giận dữ. Người đàn ông đang hút thuốc kia chậm rãi nhả ra một hơi rồi nói tiếp. Ai bảo cậu đứng sau cô ta? Chấm, anh là đồ khốn kiếp. Diễn viên hạng nhất đã ngon lắm sao? Đồ bổng từ cao ly khốn khiếp. Bổng từ là một cách nói để hạ nhục người dân Hàn Quốc của đám người Trung Quốc. Do thời xưa khi mặc hàn phục, người Hàn Quốc thường mặc áo dài và chít eo ở dưới ngực một chút khiến người của bọn họ có cảm giác như dài hơn. Người Trung Quốc dùng đó để khinh miệt người Hàn rằng khi mặc quần áo. Người Hàn giống như cái sao treo quần áo. Seo Jun Sang là người Hàn Quốc, so với người Nhật Bản thì người Hàn Quốc có số lượng ít hơn nhiều. Seo Jun Sang là người xuất sắc nhất trong số đó. Y cũng là người mà bị Yoon In-hee khá ngưỡng mộ. Tính cách của người này khá u ám, lại thích hành động riêng lẻ, nhưng không có ai có thể phủ nhận việc hắn là người có tài. Jin Seon-mi đã chết trong Tiêu Bản Ác Ma, trước kia tham gia vào rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 15 cùng đợt với Seo Jun Sang. Sau khi Ryu Seon-mi chết, Seo Jun Sang cũng trở thành diễn viên Hàn Quốc trong thập ngũ độ duy nhất một Hàn Quốc người. Người đó rất mạnh, Tây Môn Khả Lệ mở miệng. Khi nàng vừa mở miệng, thì không khí quanh thân nàng lập tức biến hóa. Trước mắt, vô số bóng dáng của Tây Môn Khả Lệ chồng lên nhau và xuất hiện trong không trung. Mạnh thế nào? Seo Jun Sang đút hai tay trong túi rồi hỏi. So với cô thì sao? Khi nói ra câu này, ở trên trán của Seo Jun Sang đột nhiên mở ra một con mắt vô cùng hỗn độn. Không biết, thế nhưng, tôi cũng không hy vọng. Đối đầu với y, những câu nói đó do những Tây Môn Khả Lệ khác nhau nói. Hơn nữa trên tay của từng Tây Môn Khả Lệ đều có một quả cà chua hoàn toàn giống nhau. Ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17, đám người Hoàng Phủ Vô Kỵ. Lý Mỹ Gia, Hồ Ngân Hạc đang nghiên cứu về hai cái tên mới xuất hiện trên tấm áp phích. Người có mối quan hệ khá tốt với Bạch Vũ Sóc như Lý Mỹ Gia cũng phải cảm thấy giật mình khi nhìn thấy tên của Vũ Sóc. Vì Vũ Sóc sẽ đóng vai Irina nên chị ấy mới tham gia đóng bộ phim này sao? Mỹ Gia dán sát mắt nhìn tấm áp phích rồi nói. Nhưng mà thực lực trước mắt của chị ấy còn chưa đủ để đóng vai nữ nhân vật chính trong phim kinh dị không thể giải mà. Tốc độ tiến bộ của thợ săn ác ma, Diệp Tưởng quả thực rất biến thái. Hồ Ngân Hạc thì cảm thán. Chưa biết chừng y sẽ trở thành một boss chùm sánh ngang đám người, hầu tước ấy chứ. Xem ra lúc trước chúng ta đã lựa chọn chính xác khi không đi giết y. Khu ma trận doanh có hai đại cường giả, hầu tước và thợ săn ác ma, Diệp Tưởng nên lần này khi trận quyết chiến toàn diện nổ ra. Phần thắng của phe khu ma cũng lớn thêm mấy phần. Lúc đầu khi mới nhìn tấm áp phích Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng phải giật mình. Nhưng hiện tại anh ta cũng đã bình tĩnh lại không ít. Tôi càng ngày càng mong sớm được gặp mặt chính thức người đàn ông tên Diệp Tưởng này đấy. Nếu anh ta chịu giúp thì chưa biết chừng sẽ có cách lấy lại điện thoại của Ác Linh từ tay của người kia. Điện thoại của Ác Linh là vật bị nguyền rủa mà Tú Vân đã phải hy sinh thân mình mới lấy được nên dù có chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng phải lấy lại nó. Lúc này, anh ta đưa mắt nhìn Mỹ Gia. Thật ra với tính cách của Mỹ Gia, có thể sống được đến bây giờ quả thực là một điều cực kỳ khó tin. Thế nhưng Hoàng Phủ Vô Kỵ biết rất rõ tiềm lực của Mỹ Gia ra sao. Nếu nói hy vọng quật khởi của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17 là ai thì nhất định người đó là Mỹ Gia. Bởi vậy lần này anh ta nhất định phải bảo vệ được Mỹ Gia. Ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 18, Lý Tín Lăng lúc này cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử này đúng là khá thật. Không ngờ y lại có thể đè hai boss chùm để giành lấy vai diễn nam nhân vật chính trong phòng học không gian khác. Thú vị thật, đáng tiếc là Trần Dục đã chết rồi. Chứ nếu không cậu ấy có thể giúp mình phân tích tình hình. Bất tử tu là Lý Tín Lăng của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 18 cũng có thể xem là một diễn viên khá có tiếng trong danh sách diễn viên hạng nhất. Y đều có tham gia Thư Linh Nhân và Hang Núi Ma Quỷ. Sau khi đóng hai phần của hai series phim kinh dị không thể giải mà vẫn còn sống thì dù không muốn nổi tiếng cũng không được. Chu Trần Dục giống như quân sư của Lý Tín Lăng lúc trước. Cái chết của y có thể nói là một đả kích không nhỏ với Lý Tín Lăng. Từ danh sách diễn viên thì có thể nhận ra độ khó của bộ phim kinh dị lần này sẽ rất cao. Nhưng khó mà tin được rằng loại phim kinh dị lấy đề tài trường học lại có thể là phim kinh dị siêu khó. Ở bên cạnh của Lý Tín Lăng, một cô gái tóc quăng day day chán của mình. Hơn nữa chẳng lẽ đây lại là một bộ phim kinh dị dòng ác ma nên mới để thợ săn ác ma tham gia? Chẳng lẽ về sau những bộ phim kinh dị châu Á sẽ dần dần bị phim kinh dị phương Tây dòng ác ma thay thế sao? Tuy rằng hiện tại, phim kinh dị châu Á vẫn là dòng phim chính được trình chiếu trong rạp chiếu phim địa ngục. Thế nhưng xu hướng này không phải là cố định. Khi phim kinh dị dòng ác ma lần lượt lên sóng, cùng với lực ảnh hưởng đang ngày một mở rộng thì sau này, có thể phim kinh dị phương Tây cũng sẽ bắt đầu được công chiếu. Khi đó, diễn viên được lựa chọn cũng có thể đổi từ Trung, Nhật, Hàn là chính thành Âu Mỹ là chính. Hiện tại ở các rạp chiếu phim địa ngục lớn, người Âu Mỹ cũng đã bắt đầu chiếm phần lớn trong số người mời. Hơn nữa có không hề ít người có bề ngoài không đến nỗi nào. Hỏi ra thì mới biết tờ rơi đều được bố trí ở những chỗ như nơi nghỉ ngơi của người mẫu hay nơi tuyển chọn ngôi sao mới. Thành ra việc lựa chọn được một số những người nước ngoài có dung mạo ưu nhìn cũng trở nên đơn giản. Đương nhiên, diễn viên châu Á cũng có chứ không phải không. Thí dụ như Amaya Takanoko chẳng hạn, chung quy lại thì gia tộc Northfield là một gia tộc khu ma châu Á. Nên, rạp chiếu phim địa ngục cũng cần những diễn viên mới người châu Á đảm nhiệm một số vai diễn khác. Tôi cứ có cảm giác không phải như vậy. Lý Tín Lăng trả lời. Không phải sao, anh căn cứ vào điều gì để nói như vậy? Trực giác cái bíp ấy. Cô gái tóc xoăn bóp chán nói. Nếu là phim kinh dị dòng ác ma thì trận doanh khu ma chắc chắn sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn. Nitemare là chủ nhân của tất cả các ác ma cơ mà. Nhưng từ tầm áp phích thì trước mắt, tất cả đều là những cảnh tượng tương đối cứng nhắc trong trường học Trung Quốc. Hơn nữa từ phần giới thiệu vắn tắt nội dung thì tình tiết hình xảy ra vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Hình như cũng không giống là phim kinh dị dòng ác ma. Thực lực tổng hợp của rạp chiếu phim địa ngục tầng 18 thật ra cũng không mạnh lắm. Chủ yếu bọn họ vẫn phải dựa vào Lý Tín Lăng để chống đỡ cục diện. Cho nên số lượng diễn viên tham gia lần này cũng không nhiều. Nhưng chuyện này cũng là lẽ bình thường. Khi một diễn viên nào đó có thực lực chênh lệch quá lớn với thực lực bình quân của rạp chiếu phim địa ngục thì diễn viên đó rất có thể được yêu cầu tham gia một mình để đóng một vai diễn. Cuối cùng, ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, đám người, Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng, Miyazaki Meiko, Mạc Niệm Sinh, Sơ Ly tổ chức hội nghị bàn tròn mới. Có Diệp Tường, chúng ta giống như hổ thêm cánh. Sơ Ly tỏ ra vô cùng hưng phấn. Thực lực của trận doanh khu ma chúng ta sẽ gia tăng không ít. Nhưng mà, vì sao Bạch Vũ Sóc cũng tham gia? Cô ấy sẽ đóng vai Irina nên người của trận doanh Đoạ Tinh nhất định sẽ tìm cách ám sát cô ấy. Chính vì như thế nên chúng ta mới cho trận doanh Đoạ Tinh cơ hội để ám sát cô ấy. Lena lúc này ngắt lời. Chúng ta sẽ dành ra một phần lực lượng để bảo vệ Bạch Vũ Sóc. Chưa có ai thông báo về chuyện trùng địa ngục thể tiến hóa cho họ biết cả. Với Hầu Tước thì đây là một tuyệt chiêu của y, bởi vì y cũng có thể gọi về loại tân trùng địa ngục có thể xuyên qua không gian này. Thứ này có thể xem như một đòn sát thủ nên làm sao có thể để tên nội gian lẫn trong hàng ngũ của bọn họ biết được. Được rồi, mọi người trước hết cứ nghe tôi nói đã. Nam Cung Tiểu Tăng trao đổi với Hầu Tước bằng mắt. Sau đó tiến hành bố trí kế hoạch tác chiến. Hắn là người phát ngôn của Hầu Tước, cho nên những điều mà hắn muốn nói cũng là mệnh lệnh của Hầu Tước. Bởi vậy tất cả mọi người đều im lặng. Lần này bởi vì có Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc được bổ sung nửa chừng. Hơn nữa, hai người bọn họ còn là nhân vật chính. Cho nên, Hầu Tước đã phải sửa chữa kế hoạch tác chiến. Dù sự phân phối cụ thể nhân vật ra sao còn chưa rõ. Nhưng việc là người của cùng một trận doanh sẽ khiến chúng ta tránh khỏi việc phải đóng vai những nhân vật đối nghịch nhau. Đến lúc đó, chúng ta, sau khi Nam Cung Tiểu Tăng nói xong, anh ta phát cho mỗi người một phần tư liệu tác chiến. Tư liệu tác chiến của mọi người trên cơ bản là giống nhau. Nhưng có một số chi tiết lại có sự khác biệt, nếu có người để lộ thông tin này ra ngoài thì căn cứ vào sự khác biệt rất nhỏ của thông tin tình báo được để lộ đó. Họ có thể bắt được nội gian. Bất quá, Nam Cung Tiểu Tăng rất hiểu phía bên trận doanh Đoạ Tinh. Mộc Lam là người bày mưu tính kế nên chắc chắn hắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Xin lỗi, lúc này, Miyazaki Meiko đột nhiên hỏi. Cái này, xin hỏi, hầu tước đại nhân. Kim Cực Thọ không tham gia hội nghị bàn tròn lần này sao ạ, ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Kim Cực Thọ có thể nói là bị thần giận người ghét. Nhìn thấy hắn không tham gia hội nghị thì mọi người cao hứng còn chẳng kịp. Mấy ai lại đưa đầu chịu báng đi hỏi xem hắn có tham gia hay không? Anh ta có một nhiệm vụ khác. Nam Cung Tiểu Tăng trả lời. Nếu có vấn đề thì cứ hỏi tôi. Nếu tôi không thể giải thích được thì, hầu tước sẽ đứng ra giải thích. Một nhiệm vụ khác, chắc là dạy dỗ Hạ Như Tố rồi chứ gì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ta rơi vào tay của Kim Cực Thọ. Mọi người đều cảm thấy thương cho cô ta. Cái tên biến thái kia chắc sẽ thử mọi loại khổ hình một cách không biết mệt mỏi trên người của ma nữ không thể giết chết. Kỳ thật Nam Cung Tiểu Tăng cũng không biết nhiệm vụ của Kim Cực Thọ là gì. Chuyện gì mà lại còn quan trọng hơn cả hội nghị tiến hành trước lúc hai trận doanh quyết chiến nhau chứ? Về chuyện máu của Lý Duy Tư thì, hầu tước chẳng nói với ai kể cả Tiểu Tăng. Y phải chặn hết mọi khả năng khiến thân phận của Y Mông bị lộ. Tiểu Tăng tiếng là cánh tay phải của Y, nhưng trên thực tế anh ta cũng chỉ là người phát ngôn cho Y mà thôi. Hầu tước chỉ chia sẻ bí mật này cho Lena mà thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng khiến Tiểu Tăng có những suy nghĩ khác. Chung quy lại anh ta cũng tự thấy mình trung thành không đổi dạ với hầu tước. Thế nhưng, hầu tước lại vẫn giấu giếm anh ta trong một số chuyện. Thế nhưng chuyện này cũng không thể tránh khỏi vì chính anh ta cũng biết rõ một ngày không tìm ra được nội gian thì chẳng ai có thể tin cậy được cả. Hai đại trận doanh hừng hực khí thế chuẩn bị cho chiến tranh. Việc Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc tham gia có thể nói giống như một quả bom nguyên tử. Tất cả những rạp chiếu phim Địa Ngục tham gia lần này đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Dù muốn dù không thì Diệp Tưởng cũng đã bị cuốn vào trong trận chiến này. Hiện tại, Diệp Tưởng mở ra đôi cánh ác ma. Thân thể hắn treo lơ lửng trong không trung. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hắn cần trở nên mạnh hơn trước khi phòng học không gian khác bắt đầu công chiếu. Chỉ dựa vào năng lực hiện có thì hắn còn chưa thể uy hiếp được hầu tước và An Nguyệt Hình. Một khi bước chân vào trong phòng chiếu phim, hắn có thể sẽ phải đối mặt với An Nguyệt Hình. Hắn còn chưa đủ mạnh, rốt cuộc, hắn bước vào trong thế giới trong mơ của Ôn Vũ Phàm. Ác mộng tầng 4, Diệp Tường quyết định bước vào trong tầng ác mộng mà Ôn Vũ Phàm còn chưa thể điều khiển. Điều này cũng có ý nghĩa. Một khi Diệp Tưởng chết ở trong này thì hắn sẽ chết thật. Ngay cả Ôn Vũ Phàm cũng không thể cứu được hắn. Thế giới trong mơ của tầng này không phải do Ôn Vũ Phàm xây dựng ra. Cho nên chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc nhìn Diệp Tưởng chìm vào giấc ngủ. Hành vi chủ động để bản thân bị kéo vào trong ác mộng của Diệp Tưởng phải nói là điên cuồng vô cùng. Thế nhưng, chỉ có loại hành vi như vậy mới có thể xúc tiến sự tiến hóa của thể chất thợ săn ác ma. Nói cho cùng thì chỉ khi hắn khai thác hết toàn bộ tiềm lực của bản thân thì may ra hắn mới có thể liên thủ với hầu tước để chống lại An Nguyệt. Hình, hắn, có thể sống sót sao? Không ai có thể dự đoán được. Trong thế giới ác mộng, Diệp Tưởng mở mắt, trước mắt, trên mặt đất nằm la liệt một số lượng lớn những cỗ thi thể. Thoạt nhìn đó giống như một bãi tha ma. Nơi này, là ác mộng tầng 4, cách chương.